người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, Thủy Độn Daibakufu no Jutsu. Sáng sớm, Iwichi mặc vào tẩy tới trắng bệch áo khoác. Bên trong là một kiện màu trắng ngắn tay. Mặc lên màu đen không có bất kỳ cái gì kiểu dáng, cực kỳ đơn giản quần dài. Thần thái sáng láng Iwichi. Mở cửa phòng. Sáng sớm, ấm áp ánh nắng đánh vào Iwichi trên mặt. Xuống lầu, lầu dưới Aji hoàn toàn như trước đây cùng Iwichi chào hỏi. Buổi sáng tốt lành Iwichi-kun. Buổi sáng tốt lành, Mr. Aji. Iwichi đối đang tại thu thập quần áo Mr. Aji lộ ra một nụ cười sán lạn. Sau đó vẫy tay một bên nhanh chóng hướng phía ninja trường học chạy tới. Nhanh như chớp liền chạy mất dạng. Cứ thế tại nguyên chỗ gạo đặc biệt nhìn qua phải vừa biến mất thân ảnh. Tiểu tử này, rốt cục sáng sủa lên. Còn tưởng rằng sẽ một mực tinh thần sa sút xuống dưới đâu. Đi vào ninja trường học cổng. Iwichi còn chưa kịp bước vào ninja trường học. Đột nhiên hệ thống thanh âm trong đầu vang lên. Mỗi ngày lựa chọn mở ra. Mời lựa chọn. 1. Tham gia cũng thông qua ninja tốt nghiệp khảo thí. Ban thưởng nhẫn thuật thủy độn. Daibakufu no Jutsu. 2. Từ bỏ ninja tốt nghiệp khảo thí. Ban thưởng tài sản phú khả địch quốc. Cái lựa chọn này, Iwichi có chút không hiểu rõ. Từ bỏ tốt nghiệp khảo thí, quỷ tài sẽ buông tha cho đâu? Thật vất vả có hệ thống, còn tự mang vô hạn MP. Từ bỏ trở thành ninja, không có lực lượng cường đại có được tài sản phú khả địch quốc thì có ích lợi gì? Iwichi lắc đầu, không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất. Đi vào Hokage thế giới. Không trở thành ninja học tập thần kỳ nhẫn thuật. Nắm giữ lực lượng cường đại. Đây chẳng phải là đi không? Iwichi, người đứng ở chỗ này làm gì? Chúng ta tiến nhanh đi à? Vừa mới làm ra lựa chọn. Sau lưng liền có tiểu đồng bọn chạy tới ôm lấy Iwichi bả vai. Hướng phía ninja trường học bên trong đi đến. Tại đi vào trường học thời điểm. Một cái tóc màu vàng kim tiểu quỷ. Từ Iwichi cùng hắn tiểu đồng bọn bên cạnh chạy đi vào. Hắn trên lưng một cái thật to Uzumaki nhất tộc tiêu chí. Cái này tóc vàng tiểu quỷ không sai liền là Uzumaki Naruto. Iwichi rất may mắn mình có thể xuyên qua đến nội dung cốt truyện lúc mới bắt đầu nhất. Bởi vì trong khoảng thời gian này cũng là an toàn nhất thời điểm. Không cần lo lắng có nguy hiểm gì. Chỉ ít tạm thời một đoạn thời gian rất dài không cần lo lắng. Tốt nghiệp khảo thí rất nhanh lại bắt đầu. Mà tốt nghiệp khảo thí nội dung là Bunshin Jutsu. Iwichi hoàn mỹ Bunshin Jutsu nhẹ nhàng thông qua tốt nghiệp khảo thí. Tại ninja trường học cổng, thông qua tốt nghiệp khảo thí bọn nhỏ, từng cái mang lên trên mới tinh hộ ngạch, mà Iwichi cũng mang lên trên mới ninja hộ ngạch, thông qua được khảo thí. Bọn này mới các ninja đều rất là hưng phấn. Tiểu đồng bọn cũng lôi kéo Iwichi bắt đầu mặc sức tưởng tượng lấy sắp bắt đầu ninja sinh hoạt. Bất quá Iwichi hiện tại cũng không có rảnh cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Tùy tiện mượn cớ cùng mấy cái đám tiểu đồng bạn sau khi cáo từ. Iwichi rời đi. Hiện tại Iwichi đầy mắt đều là hệ thống giao diện hiện ra giao diện. Bởi vì thông qua được tốt nghiệp khảo thí. Cho nên hiện tại hệ thống cấp cho nhẫn thuật ban thưởng tới. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được A cấp nhẫn thuật. Thủy độn, Daibakufu no Jutsu sơ cấp. 0/1000, Daibakufu no Jutsu rất không tệ. Có được vô hạn MP Iwichi hiện tại rất muốn thử một chút cái này nhẫn thuật uy lực. Tâm tình không tệ Iwichi ở trong lòng nhịn không được bắt đầu nghĩ đến. Dựa theo cái này tiết tấu. Nếu là mỗi ngày đều có thể nắm giữ một cái nhẫn thuật lời nói. Một ngày một cái nhẫn thuật. 100 ngày liền là 100 cái nhẫn thuật. Nắm giữ 100 cái nhẫn thuật ninja. Lại phối hợp vô hạn chakra. Đó là cái gì khái niệm? Hành tẩu nhẫn thuật cơ quan pháo. Đối mặt địch nhân. Không cần nói nhảm. Trước ném mười mấy cái A cấp nhẫn thuật ra ngoài. Nếu là còn không giải quyết được. Liền đến thêm 100 cái. Nhưng đó là về sau sự tình. Hiện tại tìm vắng vẻ một điểm địa phương. thí nghiệm Daibakufu no Jutsu uy lực. Đồng thời còn muốn đem cái này nhẫn thuật độ thuần thục soát đầy. Lên tới đỉnh cấp. Bất quá cái này nhẫn thuật chỉ là lên tới trung cấp thế mà liền muốn 1000 điểm độ thuần thục. Nếu như là dưới tình huống bình thường. Đối với một cái bình thường Jinin tới nói. Một ngày có thể tăng lên 20 độ thuần thục đều rất tốt. Nhưng mà thăng cấp cần dòng dã 1000 điểm. Nghĩ như vậy muốn lên tới trung cấp liền cần dòng dã 50 ngày thời gian. Tính ra thời gian này, Iwichi vỗ vỗ lồng ngực của mình, còn tốt. Ta có vô hạn MP không phải cái này luyện tiếp. Muốn trở thành cường đại ninja, căn bản chính là nằm mơ. Konohakure, phụ cận cái nào đó trong rừng cây nhỏ. Iwichi ở chỗ này thành công tìm được một dòng sông nhỏ. Thủy độn, Daibakufu no Jutsu sơ cấp. Dựa theo hệ thống cho nhắc nhở. Sơ cấp không cách nào tại không có nước địa phương thi triển. Cho nên Iwichi chỉ có tìm có nước địa phương bắt đầu. Đứng tại bờ sông, Iwichi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó hai tay bắt đầu kết ấn. Thủy độn, Daibakufu no Jutsu kết ấn trình tự là dần. Xấu, thân, mão, tử, hợi, dậu, xấu, buổi trưa, tuất, dần, tỵ. Xấu, thân, mão, dòng dã 17 cái ấn, mà dựa theo Iwichi kết ấn tốc độ, muốn thả ra cái này nhẫn thuật, đại khái cần dòng dã 10 giây tả hữu. 10 giây, dạng này kết ấn thời gian, đừng nói đối mặt thực lực địch nhân cường đại, coi như đối mặt đồng dạng Jinin cũng sẽ không làm các loại 10 giây. 10 giây đã đủ địch nhân giết chết Iwichi nhiều lần, theo tốc độ này. Muốn đem thủy độn Daibakufu no Jutsu soát đầy thăng cấp độ thuần thục. Cần không đến 3 giờ đồng hồ như vậy đủ rồi. Thời gian này không tính là quá lâu. Từ sơ cấp lên tới trung cấp. Về sau kết ấn tốc độ sẽ gia tăng không ít. Mặc dù đạt tới trung cấp về sau. Muốn thăng cấp đến cao cấp cần có độ thuần thục cũng sẽ gia tăng. Nhưng đối với có được vô hạn chakra Iwichi tới nói. Ngược lại cũng không tồn tại vấn đề gì. Kết ấn tốc độ gia tăng cái này mới là trọng yếu nhất. Tốt a, chậm như vậy chậm đã a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.